ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1249, không giống Trần Gia Câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốt, ta hiện tại không tiện nghe điện thoại. Có việc mời nhắn lại. Người tốt, ta hiện tại không tiện. Tô Tầm đánh liên tục 3 lần. Đều không ai tiếp. Cái này coi như quá cam. Đại cữu ca à đại cữu ca. Ta đều là ban đêm xé muội muội của ngươi váy dây xích. Ngươi ngược lại tốt. Thời điểm then chốt rơi ta dây xích. Tô Sơ, ngươi gọi cho ai vậy? Giống như cực kỳ bộ dáng gấp gáp. Trần Gia Câu hiếu kỳ hỏi một câu. Tô Tầm nhìn về phía Trần Gia Câu. Gia Câu, hiện tại có một vấn đề. Đó chính là trên thuyền có đạo tặc. Cái này, gọi vấn đề sao? Trần Gia Câu hỏi. Tô Tầm, mới hơn một tháng không thấy. Ngươi bây giờ đều đã như vậy nhẹ nhàng sao? Giống như phía dưới không hai trái trứng dắt lấy ngươi. Liền có thể tùy thời bay lên trời giống như. Trần Gia Câu cười hắc hắc. Nói sai, nói sai. Hẳn là cái này đối Tô Sơ ngươi tới nói cũng coi như vấn đề sao? Khụ khụ khụ, Tô Tầm lộ ra nụ cười hài lòng. Ho khan hai tiếng, mặc dù thực lực của ta hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng vì trên thuyền hành khách cân nhắc, vẫn là gọi điện thoại báo cảnh tương đối tốt. Muốn để phòng vạn nhất, Tô Sơ nói có đạo lý. Trần Gia Câu gật đầu, chủ yếu là trưởng quan nói. Vậy thì nhất định phải có đạo lý. Tô Tầm nói, ta có cái kế hoạch. Rửa tay lắng nghe. Trần Gia Câu nghiêng tai. Tô Tầm nhìn chung quanh một lần. Sau đó nhẹ giọng nói. Nhóm này đạo tặc muốn động thủ. Cũng sẽ đến vùng biển quốc tế lại động thủ. Chúng ta trước giả bộ như không hề phát hiện thứ gì để tránh đánh cỏ động rắn. Sau đó báo cảnh chờ viện binh. Đến lúc đó lại nội ứng ngoại hợp đem nó một mẻ hốt gọn. Diệu kế. Thật sự là diệu a. Tô Sơ thật sự là trí so ra cát tài thắng Tử Kiến. Năm đó Lưu Hoàng Thúc nếu là có ngươi phụ tá, đã sớm nhất thống thiên hạ. Trần Gia Câu khen lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy kích động giơ ngón tay cái lên. Tô Tầm đột nhiên hỏi, ngươi lên trước đi. Tô Sơ quả thật là thần cơ diệu toán a, nhận được sở trưởng coi trọng. Thăng lên một cấp, Trần Gia Câu nói. Tô Tầm vỗ vỗ bả vai hắn. Trách không được, nguyên lai là nếm đến sảng khoái liếm chó chỗ tốt. Trách không được bây giờ trở nên như vậy sẽ liếm. Miệng lưỡi trơn tru. Quảng cáo. Gọi ngay bây giờ điện thoại cho Lôi Mông. Để hắn thông chi phi hổ đội chạy đến. Tô Tầm nói với Trần Gia Câu. Thuyền đều cách cảng đã lâu như vậy. Đoán chừng một hệ liệt điều động. Phi hổ đội dưới người buổi trưa mới có thể đến. Bất quá còn tốt. Đạo tặc ban đêm mới động thủ. Tại nguyên trong phim ảnh là đài đảo Lôi Đình tiểu tổ cuối cùng không hàng giải cứu con tin. Đánh chết đạo tặc, hiện tại Tô Tầm thân là Hồng Kông cảnh sát. Có thể đem công lao này nhường cho bọn họ sao? Cái này một thuyền thế nhưng là có trọn vẹn hơn mấy chục cái trăm tỷ phú hào. Cứu được bọn hắn, tất cả đều là nợ nhân tình nha. Uy, hai người các ngươi đang nói cái gì a? Nha tử dẫn theo cái dương đi tới. Chúng ta đang nói dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Tô Tầm thuận miệng nói một câu. Sau đó tiến lên ôm bờ eo của nàng. Gia Câu, chúng ta đi trước. Tô Sơ đi thong thả a. Trần Gia Câu đưa mắt nhìn hai người rời đi. Sau đó lại bắt đầu tìm khắp nơi ăn. Nha tử tò mò hỏi. Câu ca làm sao cũng trên thuyền. Là đến chấp hành cái gì nhiệm vụ đặc thù. Tiếp tán sống kiếm thu nhập thêm. Hắn hiện tại là thám tử Tư Mạnh Ba. Tô Tầm thuận miệng nói. Áo, nha tử bừng tỉnh đại ngộ. Tại trong đội cảnh sát, tiếp việc tư loại sự tình này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cảnh sát có ưu thế, cho nên tại khi nhàn hạ khách mời một thanh thám tử kiếm thu nhập thêm. Chuyện rất bình thường, Tô Tầm nói. Nha tử, người thật đúng là vận may của ta nữ thần. Trong dương đồ vật không có phí công mang. Vậy ngươi chẳng phải là làm nữ thần may mắn. Nha tử đỏ mặt ra một câu. Nháy nháy con mắt. Tô Tầm mỉm cười. Ta làm qua nữ thần rất nhiều. Nữ thần may mắn không có chỗ xếp hạng. Khoác lác. Nữ thần kinh bệnh còn tạm được. Nha tử bĩu môi. Đương nhiên sẽ không coi lời đó là thật. Nói câu sorry liền không sao rồi. Một đạo tiện hề hề thanh âm truyền vào trong tai. Tô Tầm cùng Nha Tử theo bản năng nhìn sang. Chỉ thấy một cái xuyên đồ vét mang mũ dạ thanh niên chính một mặt tiện dạng nhìn xem ba cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Nguyên lai là ngoại quốc lão A, ta cười chửi mắng các ngươi. Các ngươi nghe hiểu được ta đang mắng cái gì sao? Mắt xanh lục mi lông xem xét cũng không phải là người tốt. Người cái này tử quang đầu. Còn có hai người các ngươi. Xem xét liền không là đồ tốt. Chúc các ngươi đến HIV. S.A. người trẻ tuổi. Ba ba của ngươi không dạy qua ngươi đi ra ngoài muốn giảng lễ phép sao? Ở giữa nhất người ngoại quốc đột nhiên dùng một ngụm lưu loát tiếng Quảng Đông nói. À. Ngay tại mắng khởi kinh mà đại cước bản nụ cười trên mặt cứng đờ. Xấu hổ đến một nhóm. Ba cái người ngoại quốc lắc đầu từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Một người trong đó nhanh chóng giải khai quần của hắn. Người trẻ tuổi, người quần lại rơi mất. A, đại cước bản cúi đầu xem xét. Lập tức kinh hô một tiếng. Vội vàng xoay người nhấc lên quần. Phốc thử, người kia tốt đùa. Nha Tử nhịn không được cười ra tiếng. Tô Tầm nói, hắn còn tiện đâu, đi thôi, đại cước bản, chính là Huệ Hương biểu ca, đến gian phòng về sau, Tô Tầm liền đem trên thuyền có phỉ đồ sự tình cáo chi Nha Tử. À, vậy chúng ta hiện làm sao bây giờ, giết ra ngoài cướp đoạt thuyền quyền khống chế sao? Nha Tử kích động, Tô Tầm hỏi, người mang theo nhiều ít vũ khí, một chút xíu, Nha Tử nói chuyện đồng thời. Mở ra trên giường cái dương, lạch cạch, nguyên một dương các thức vũ khí chói mù Tô Tầm hợp kim titan mắt chó. Thật, ức điểm điểm, Tô Tầm cầm hai thanh súng ngắn đeo ở hông, lại nhiều cầm hai cái băng đạn. Trước không nên khinh cử vọng động, trên thuyền con tin quá nhiều, dễ dàng ngộ thương, ta đã để ra câu đánh điện thoại liên lạc phi hổ đội. Nguyên lai các ngươi vừa mới đang nói cái này, Nha Tử mới chợt hiểu ra. Trực tiếp ngay trước mặt Tô Tầm thoát quần jean, đem hai thanh súng ngắn cột vào trên đùi, sau đó đổi lại một kiện váy đỏ. Ai có thể nghĩ tới kia đôi thon dài dưới chân đẹp giấu giếm sát cơ đâu. Quảng cáo, mỗi đêm đều giết chết Tô Tầm ức vạn tử tôn, có thể nói là nghiệp chướng nặng nề a. Đi thôi, hiện tại, ra ngoài đuổi theo điểm. Tô Tầm ôm eo thon của nàng ra khỏi phòng. Một bên khác, Trần Gia Câu khắp nơi tìm kiếm Thanh Tử đang núp ở một gian trong phòng ngủ đang chuẩn bị tắm rửa. Vì né tránh cái kia bị ba nàng tìm đến thám tử tư. Trên đường đi nàng thế nhưng là chảy một thân mồ hôi. Đột nhiên, nàng nghe thấy sát vách truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy nàng nhịn không được thiếp tường nghe lén. Vừa mới nhận được tin tức. Trước đây ít năm tại đảo quốc sinh động cái kia thợ săn tiền thưởng mạnh ba cũng tới thuyền. Người này cực kỳ phiền phức, mà lại phàm là có hắn địa phương cuối cùng đều cực kỳ phiền phức. Trước tiên đem hắn giải quyết, động tĩnh điểm nhỏ, đừng đem trên thuyền dê béo nhóm kinh đến. Chờ đem bọn hắn trói đến Thái Lan, chúng ta coi như phát tài. Ha ha ha, à, nghe thấy đối phương tại dự mưu bắt cóc. Thanh Tử giật nảy mình, không khỏi lên tiếng kinh hô. Trên thuyền từng cái gian phòng ở giữa cách âm hiệu quả cũng không tốt. Nàng có thể nghe thấy đối phương nói chuyện. Đối phương tự nhiên cũng nghe thấy tiếng kêu của nàng. Ba tên phỉ đồ liếc nhau. Sau đó đối một cái thủ hạ nói. Đi căn phòng cách vách nhìn xem. Đúng, một đạo tặc khẩu súng lên đạn ra cửa. Thanh Tử cũng biết đối phương khẳng định nghe thấy được thanh âm của mình. Đã sớm vội vội vàng vàng chạy ra gian phòng. Sau đó một đường hướng khoang điều khiển chạy tới. Nàng muốn đi hướng thuyền trưởng báo cáo cái này sự tình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.